Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, phạm sai lầm người phải rời đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có phải hay không Stone cái đó chó đẻ. Lúc này đùa bỡn âm chiêu, Simon vỗ đầu lại hỏi, Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy. Bọn họ hẳn là phá giải chúng ta virus mật mã. Xít, chó má Duru, những vật này cũng làm không tốt. Simon tức giận mắng sau đó. Không khỏi được trùng trùng một quyền đập vào trên vách tường. Đem vách tường đều không khỏi được đập ra trùng trùng một thanh âm vang lên. Lão hỏa kế, Stone bên kia nhất định là có cao nhân. Dương Thiên Long cau mày nói. Chẳng lẽ Duru cũng không biết lại làm chút gì phản vi khuẩn phần mềm sao? Simon một mặt tức giận nói. Có lẽ hắn đã tận lực. Dương Thiên Long thật ra thì cũng không biết nên như thế nào đi là Duru. Chối bỏ trách nhiệm. Dẫu sao bọn họ thiếu chút nữa toàn bộ đều đem mạng nhỏ giao phó ở Cam Thôn. Lão hỏa kế. Lúc này, ngươi không thể là hắn nói nữa. Ta lại vậy không muốn gặp lại hắn. Elbert đâu? Ta để cho hắn đem Duru cho anh đi. Vậy tên lường gạt, Simon vừa nói vừa đi vào bên trong phòng khách. Bất quá ở bên trong phòng khách hắn nhưng cũng không có phát hiện hắn thằng nhỏ của hắn. Bọn họ người đâu? Simon không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ cũng đang nghỉ ngơi. Dương Thiên Long nói, lão hỏa kế, Duru phải được rời đi. Simon rất là nghiêm túc nói. Tại sao? Dương Thiên Long biết Duru lúc này phạm vào cái sai lầm cực lớn. Nhưng là Simon loại này không có chút nào nhân tình cách làm. Đây không phải là ta bởi vì tức giận mới làm ra quyết định. Mà là chúng ta Bunia Hòa Bình đội đột kích quy định. Nếu như ai phạm sai lầm, như vậy hắn phải rời đi. Simon vẻ mặt thành thật nói. Sau khi nói xong, hắn không khỏi được thở dài một hơi. Nếu như đây thật là Hòa Bình đội đột kích quyết định, vậy ta tôn trọng. Dương Thiên Long lời nói ước chừng nói đến một nửa. Một nửa kia, không cần nói cũng biết. Lão hỏa kế, vậy ngay tại lúc này, Elbow vậy đi xuống. Hắn biểu tình trên mặt là mặt đầy cực kỳ ngưng trọng. Lão hỏa kế, ngươi mới vừa nghe được chúng ta đối thoại. Simon nhìn Elbow hỏi. Người là Elbow khai ra, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. Đúng vậy, Elbow gật đầu một cái. Ta tôn trọng Hòa Bình đội đột kích quyết định. Lúc trước ta liền đã nói với liền Duru. Hắn nơi đó công tác cũng làm thông. Đối với chuyện này sai lầm, hắn cảm thấy rất là áy náy. Cho nên hắn vậy quyết định thối lui ra chúng ta đoàn đội. Trở lại đại học tiếp tục học thêm. Chúc hắn may mắn. Hỏa kế, đây là quy định, chúng ta mỗi một người đều phải tuân thủ. Simon một mặt nghiêm túc nói. Elbow gật đầu một cái. Ta biết, cho nên Duru xử lý xong số liệu sau đó. Hắn sẽ rất mau rời đi. Các bạn trẻ, bất quá chúng ta vẫn là rất thiếu máy tính người. Các người có thể hay không lại xem xét một ít. Dương Thiên Long hỏi, Simon theo Elbow do dự một chút. Tiếp theo đều lắc đầu một cái. Bọn họ biểu thị cũng không nhận ra những cái kia máy tính người. Duru hoàn toàn là trùng hợp mới đưa đến. Chẳng lẽ Duru vĩnh viễn cũng không thể gia nhập đội chúng ta liền sao? Dương Thiên Long trong lòng khá có chút tiếc nuối nói. 2 năm sau đó mới xem đi. Elbow cũng là một mặt cười khổ nói. Đúng, chúng ta kỳ hạn là 2 năm. Trước kia ta mắc phải sai lầm, cũng là 2 năm sau đó mới lần nữa bị tiếp nhận. Simon nói như vậy, được rồi, xem ra ta còn được lần nữa xem xét nhân tài mới. Dương Thiên Long nói, bỗng nhiên lúc này, Simon nhíu chặt chân mày lập tức đổi được thư triển ra. Mặt hắn lên vậy lộ ra hiếm có mỉm cười. Lão hỏa kế, các người quên mất một người. Ai? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc, Elbow vậy khá là kinh ngạc nhìn hắn. Người được út lốp, Simon cười nói, tên kia nhưng mà máy tính người. Vasily nói qua, bất quá hắn còn đang lên đại học, để cho hắn gia nhập chúng ta đoàn đội thích hợp sao? Dương Thiên Long nói, Simon khẽ mỉm cười, lên đại học có cái điều dụng, còn không bằng trực tiếp liền tới thực tế điểm. Như thế cùng ngươi nói đi, người được La Phu tên kia nếu là cái thiên tài. Đại học đối với hắn mà nói chẳng qua là ngồi cũi. Không đúng, hắn bây giờ liền đã sớm muốn đi ra, được rồi. Cùng hắn sau khi tốt nghiệp đại học rồi hãy nói. Dương Thiên Long vẫn là một mặt kiên quyết lắc đầu một cái, đứa bé kia phụ thân dẫu sao là liệt sĩ, là anh hùng, người nhà đối với hắn mong đợi khẳng định vậy là rất lớn. Cho dù hắn là thiên tài, vậy phải học chịu đựng, mà không phải là cảm thấy cái thế giới này là vô biên vô tận. Như vậy, không đúng hắn rất nhanh liền sẽ bị hủy diệt. Đối với Dương Thiên Long nói tiếng nói, Elbow là tương đương tán thành. Thiên mới muốn thành công, nhất định phải đi qua lịch luyện, mà không phải là để cho hắn vô biên vô tận đi không câu thúc. Được rồi, làm ta chưa nói, ta để cho lúc tham gia giúp ngươi xem xét xem. Nàng là Munich Đại học. Munich Đại học cũng là nước Đức tiếng tăm lừng lẫy đại học. Ta cũng biết ngươi tên này sẽ không. Khoanh tay đứng nhìn, Dương Thiên Long cười vỗ một cái Simon bả vai. Các bạn trẻ, buổi tối ta cũng không cùng các người ăn cơm. Liên quan tới Catalia bên kia làm ăn ta còn muốn gặp một người. Chờ chúng ta trở lại Bunia sau đó, chúng ta lại tận tình chè chén say sưa. Ngươi đi làm việc đi. Ta đoán chừng những tên kia tối nay cũng không muốn thức dậy. Đến lúc đó ta mang bọn họ đi bên trong tiểu khu Brazil thịt nướng nhà ăn. Elbow nói, ta mang Lufthansa vậy tới đây. Simon cười hắc hắc nói, vậy để cho Lufthansa cho chúng ta làm bữa ăn tối. Elbow nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, đưa một mình ngươi chữ hỏa kế, cút. Simon giả vờ tức giận nói, hai ngươi. Dương Thiên Long một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sư tử đâu, đem tên kia tìm tới, chúng ta chơi một hồi bài xì phé. Simon tổng cảm thấy bọn họ ba người như vậy trò chuyện có chút không được tự nhiên. Hắn hẹn với Dương Thiên Long cười nói, tên kia lại chuyển vận viên đạn đi. Elbow nói, theo cái đó hắc phụ nữ sao? Simon vậy đi theo hỏi, không sai, cái đó nghị viên. Nàng đối với đầu sư tử một mặt thâm tình rất. Đầu sư tử thật đặc biệt, nãy nãy có diễm phúc. Elbow cười mắng nói, ta nói, hỏa kế, người vậy được nhanh chóng tìm một cái. Liền liền ta loại người này đều có bạn gái, ngươi không thể liền độc thân trước. Simon nhìn Elbow nói, được rồi, ta tận lực. Elbow một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, đồ chơi này còn được xem duyên phận, giống như là các người hai cái như nhau. Duyên phận tới, ngăn cản cũng không ngăn nổi. Thằng nhóc ngươi không chủ động đánh ra, chờ Cupid mũi tên bắn trúng ngươi cái mông sao? Simon tức giận mắng, nói, không đúng, bắn trúng tim ta, sau đó ta bị mất mạng tại chỗ. Elbow cười ha ha một tiếng nói, ba người thỉnh thoảng nói đùa nói, thời gian đều ở cái này tiếng cười nói trong vượt qua. Đảo mắt bây giờ, đã là đến cùng âm mim ước hẹn thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-can-nui-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.